Sủng ái bậc nhất đế quốc, 100 kiểu trêu chọc vợ của quân thiếu. Chương 131, người phụ nữ của thị trưởng quân. Góc truyện audio.com, edit by Linh, chuyện xảy ra có liên quan tới vị thị trưởng mới nhậm chức ngày hôm nay. Người người truyền miệng, đương nhiên có thể truyền ra các loại phiên bản khác nhau. Mà chuyện thị trưởng mới có phụ nữ cũng lặng lẽ bị truyền ra cùng ngày. Rất nhiều đám dâm tụ tập một chỗ bát quái, lặng lẽ thảo luận chuyện này. Thị trưởng mới của chúng ta lại có phụ nữ. Hiện tại người phụ nữ kia sống hay chết còn chưa biết được. Nghe nói người phụ kia ngã trên đất toàn máu là máu. Khiến cho thị trưởng quân cũng bị dọa. Tình cảnh lúc đó ngươi vẫn không biết. Chậc chạc, tôi nghe nói người kia là tình nhân của thị trưởng quân. Bị thị trưởng quân vứt bỏ nên mới tự sát ở trường hợp như thế. Muốn níu kéo thị trưởng quân. Phụ nữ bây giờ vì trèo cao mà thật sự không từ thủ đoạn nha. Tôi còn nghĩ chất nữ của tôi cũng làm việc trong bộ chính khách. Có lẽ sẽ được thị trưởng quân coi trọng đây. Người kia có phải là vợ của thị trưởng thành phố không? Vợ sao, đừng có đùa nữa, từ bao giờ mà thị trưởng quân lại có vợ, tôi chưa từng nghe nói qua, nhưng mà bất kể thân phận của người phụ nữ kia là gì. Thị trưởng quân vì cô ấy mà làm lớn chuyện, nhất định là rất xem trọng cô ấy, các người nói gì cũng sai hết, cô gái kia hình như là đại tiểu thư Phong gia, bị người ta ám sát, thị trưởng chúng ta vì bảo vệ người dân nên mới làm lớn chuyện. Tân quan thượng nhậm Tam Bảo Hòa, lấy từ điển tích ra Cát Lượng sau khi trở thành quân sư cho Lưu Bị. Trong một thời gian rất ngắn đã 3 lần hỏa công quân Tào. Mang nghĩa quan viên mới nhậm chức cần phải làm những việc tỏ rõ tài cán. Đánh đòn phủ đầu, khiến cho thủ hạ tâm phục khẩu phục. Bất kể đám dân đầu đường xó chợ thảo luận chuyện ngày đó như thế nào thì một chút tin tức ngầm vẫn truyền đến trong tai một số người. Liễu Thi Nhã ở trong nhà vui vẻ cười ha hà, Phong Tố Cẩn sắp chết rồi, thật sự hà lòng hà dạ, trợ lý Lâm Thúy của cô ta cũng tiếp lời. Thi Nhã, khẳng định là ngày thường Phong Tố Cẩn đắc tội không ít người nên mới bị người theo dõi. Muốn giết cô ta, chấm, hừ, chết thì tốt, nhưng mà cô ta thật sự kết hôn, nếu thật thì còn chạy tới xem thị trưởng nhậm chức làm gì. Thi Nhã, thị trưởng mới trẻ trung tuấn Mỹ, nghe nói là người khiến người ta vừa gặp đã yêu, đương nhiên sẽ hấp dẫn nhiều người đến xem, thị trưởng trẻ tuổi mà không phải là một lão già à. Chấm chấm, chán Lâm Thúy đổ mồ hôi, Liễu Thi Nhã không quan tâm tới chính trị nên không biết những chuyện này cũng là bình thường. Nghe nói bối cảnh cường thế, nắm giữ vị trí thượng soái giáo quân. Liễu Thi Nhã nghe xong cũng cảm thấy tò mò, rốt cuộc là người như thế nào mà có thể để cho Lâm Thúy lời trong lời ngoài tán thưởng không thôi. Đừng quên, Lâm Thúy là người đã đi theo cô ta 2 năm, ở trong vòng giải trí hỗn tạp, có loại người nào mà chưa từng thấy đâu. Nhưng mà cho dù Liễu Thi Nhã hiếu kỳ, phía trên cũng không có bất kỳ ảnh chụp hay video nào. Gương mặt cô ta còn chưa tốt, cũng không thể đi ra ngoài. Chỉ có thể tiếp tục kìm nén. Cũng không biết có chuyện gì mà mấy ngày nay Lam Bắc Thần cũng không đến tìm cô ta. Chỉ là mỗi ngày sẽ gọi điện thoại ân cần hỏi thăm một chút. Cô ta rất bất mãn. Nhưng gương mặt cô ta như thế này cũng không mong Lam Bắc Thần nhìn thấy mỗi ngày. Cho nên dù có chút tức giận thì cô ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Từ sau chuyện lần trước người Phong gia bắt cóc Phong Tố Cẩn bị lộ ra. Trang Chi Bình bị bắt, bị người của quân Mặc Hàn làm kinh sợ một phen thì người Phong gia cũng trở nên yên tĩnh. Phong lão phu nhân cũng biết bây giờ Phong Tố Cẩn có bản lĩnh. Tìm được người cường thế bảo vệ nên bà ta tạm thời không dám có ý đồ ra tay với Phong Tố Cẩn. Bà ta đợi đến khi người đàn ông kia chơi chán Phong Tố Cẩn thì bà ta sẽ ra tay. Thế nhưng phải kìm nén cơn giận này. Phong lão phu nhân cũng vô cùng tức giận, mà bởi vì lần trước Trang Chi Bình bị bắt, con trai của bà ta, Phong Diệc Viễn cũng bắt đầu trở nên lạnh lùng xa cách. Bà ta cũng nghe được tin tức thị trưởng quân nhậm chức gần đây. Nghe ngóng được chút tin tức ngầm, Phong lão phu nhân nghi ngờ vị thị trưởng quân này chính là người đã cứu Phong Tố Cẩn ngày đó. Vốt chương để sớm có chương mới nha, cách chương.